Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Binh chủ kế hoạch. Nương theo lấy Lục Vô xây dựng Thiên Ma Liên Minh cấp tốc phát triển. Biết được đây hết thảy, Tầm Cưng ở cùng Lục Vô từng có một lần liên hệ sau, cũng bắt đầu rồi hành động của mình. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là vực ngoại trời sao bên trong thế lực khác, mà là cái khác hư không trùng tộc thế lực. Tầm Cưng ý nghĩ rất đơn giản, vậy liền là lần nữa gây dựng lại năm bè bảy mảng hư không trùng tộc. Xây dựng trùng tộc đã từng rực rỡ, nhưng mà ý nghĩ này nhìn như đơn giản, hành động thực tế bắt đầu lại khó khăn trùng điệp. Mặc dù Tầm Cưng là lưỡi đao trực hệ hậu duệ, các lớn hư không trùng tộc thế lực cũng sẽ không tổn thương nó, nhưng là nghĩ muốn hiệu lệnh bọn chúng, không có một cái nào trùng não chọn khuất phục. Trùng tộc đồng dạng là một cường giả vì vương quần thể, đồng tộc ở giữa địa vị ấn thực lực nói chuyện, cho nên muốn phải đem này bàn vụn cát tụ chung một chỗ, chỉ có thể dựa vào võ lực đến khiến cho nó khuất phục. Ở Tầm Cưng quyết định hành động sau, trùng tộc nội bộ chiến tranh như vậy triển khai rồi. Thời gian Lục Vô hỏi thăm qua Tầm Cưng phải chăng cần muốn trợ giúp, nhưng là bị Tầm Cưng cự tuyệt rồi. Dựa theo nó chỗ nói, nếu như dựa vào ngoại lực đến chiến thắng đối thủ, cái khác hư không trùng tộc não trùng cho dù là chết cũng sẽ không lựa chọn khuất phục. Mà lại vì rồi một ngày này nó sớm đã làm rồi sung túc chuẩn bị, nó tin tưởng chính mình có thể thành công. Đối với cái này Lục Vô chỉ có thể biểu thị, nếu như có cần muốn tài nguyên, bên này có thể cung cấp. Đồng thời cho rồi Tầm Cưng 10 ức hồn tệ làm thành phát triển viện trợ. Đối với hồn tệ, Tầm Cưng vẫn là hết sức để ý, không chút do dự lựa chọn rồi thu xuống. Bất quá Tầm Cưng kế hoạch mặc dù hoàn thiện, ở chinh chiến bên trong nắm trong tay hư không trùng tộc thế lực không ngừng mở rộng, nhưng rất nhanh vẫn là gặp phải phiền toái. Nó ở trưởng thành, ở xúc tích lực lượng, cái khác trùng tộc thế lực làm sao không phải. Mặc dù Tầm Cưng cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là luôn có ngoài ý muốn xuất hiện. Lúc này nó liền gặp được rồi một chi cực mạnh trùng tộc thế lực, quy mô không kém chút nào nó nắm trong tay trùng tộc đại quân, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Đây không chỉ là hai chi trùng tộc đại quân giao chiến, càng là hai bên não trùng tại chiến tranh bên trong quyết sách đọ sức. Chiến tranh tiếp tục rồi 5 năm trái phải. Tầm Cưng mặc dù tại chiến tranh sách lược trên vượt qua đối phương, nhưng là tổng hợp chiến rõ ràng không đáng chú ý. Khi hiểu được rồi phương diện này tin tức sau, Lục Vô vì thế cảm thấy lo lắng. Tương lai đối kháng Thánh Linh Vương thời điểm, Tầm Cưng tuyệt đối là quân chủ lực một trong, như là nó có thể lần nữa gây dựng lại trùng tộc đại quân, bọn họ phần thắng liền sẽ nhiều hơn mấy phần. Cho nên đối với cái này chuyện, Lục Vô rất là coi trọng. Mặc dù Tầm Cưng nói rồi trùng tộc nội bộ chiến tranh không thể có ngoại lực nhúng tay, nhưng là Lục Vô vẫn là quyết định biến tướng đối với hắn tiến hành trợ giúp. Đã nhưng không thể phái người chơi đại quân đi trợ giúp, vậy liền cung cấp Tầm Cưng sung túc chiến lược tài nguyên. Giờ khắc này, Lục Vô mới kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Cái này kế hoạch cũng không phải là Lục Vô thiết tưởng, mà là do số không đưa ra siêu cấp hồn tệ vũ khí kế hoạch. Khái niệm bắt nguồn từ một chương bản vẽ. Chương này đồ thư người sáng tạo không phải người khác, chính là Thánh Linh Vương. Lúc trước Thánh Linh Vương vì rồi mở ra một đầu không sử dụng cực đạo pháp tắc cũng có thể lấy đột phá cực hạn con đường, vì thế thiết kế rất nhiều lực lượng chiến đấu hệ thống, đồng thời tiến hành rồi từng cái nếm thử. Này trong đó có một cái siêu cấp vũ khí khái niệm, lấy tự thân làm chủ khí linh, gánh chịu 138.880 chuôi siêu cấp vũ khí lực lượng, cũng cùng nó hoàn mỹ dung hợp, mà cái này 138.880 chuôi vũ khí cũng đều không phải phổ thông binh khí, thấp nhất đều được là thánh linh phẩm chất cấp bậc chiến lược tính vũ khí. Lúc trước thánh linh vương đem cái này kế hoạch xưng là binh chủ kế hoạch. Hắn tin tưởng chỉ cần thành công tất nhiên có thể có được ngang hàng thậm chí siêu việt cực đạo pháp tắc lực lượng, nhưng là cái này kế hoạch rất nhanh bị thánh linh vương gác lại rồi. Chuyển tay liền giao cho thủ hạ, đem nó ném ở rồi lâm lang thế giới bên trong đấu giá. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thánh linh vương căn bản là đụng không ra nhiều như vậy thánh linh lực đến rèn đúc 138.880 chuôi phẩm chất cực cao thánh linh khí. Mặc dù hắn có biện pháp đi thu được thánh linh lực, nhưng là đoạn thời gian kia thánh linh vương khát vọng nhất vẫn là hợp đạo pháp tắc. Mỗi cái tân sinh thế giới thánh linh lực hắn cũng sẽ không đi đụng vào, mà là chờ đợi lấy cắn nuốt thánh linh lực sau hai cái chúa tể dung hợp sau hóa thành hợp đạo lực lượng, cho nên cái này kế hoạch cuối cùng bị thánh linh vương bỏ đi rồi. Hiện tại thánh linh vương tư tưởng binh chủ kế hoạch bản vẽ ở một lần cướp đoạt chiến bên trong bị số không sở được đến, đang quan sát rồi binh chủ kế hoạch tư tưởng sau, số không lúc này liền nghĩ đến nắm giữ hồn lực lục vô. Đối với thánh linh vương tới nói, có lẽ không có có đầy đủ tài nguyên đến rèn đúc 138.880 chuôi siêu cấp vũ khí, nhưng là đối với lục vô tới nói cái này hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì lục vô có sung túc hồn tệ có thể sử dụng, dùng hồn tệ đồng dạng có thể rèn đúc siêu cấp binh khí. Chỉ bất quá mỗi một chuôi binh khí đều được hao phí 10 ức trở lên hồn tệ mà thôi. Mà lại hồn lực phẩm chất ở một ít ý nghĩa đi lên giảng là cao hơn thánh linh lực. Đây cũng là thánh linh vương khát vọng có thể chế tạo hồn lực hợp đạo pháp tắc nguyên nhân chỗ ở. Cảm thấy này đạo chí cường pháp tắc có thể trợ giúp hắn đột phá cực hạn. Ở số không đưa ra cái này kế hoạch thời điểm, kỳ thực lục vô cũng là do dự, bởi vì nghĩ muốn hoàn thành cái này siêu cấp vũ khí kế hoạch, phí tổn chân thực quá cao, tiếp cận 14 vạn chuôi siêu cấp vũ khí, mỗi một chuôi đều được tiêu hao 10 ước hướng trên hồn tệ. Này đều không phải là tiêu hao lớn không lớn vấn đề, hoàn toàn chính là ở đốt hồn tệ, nện tiền cường hóa tự thân. Nhưng mà này còn chỉ là siêu cấp vũ khí kế hoạch điều kiện tiên quyết một trong. Đến tiếp sau lục vô còn muốn rèn đúc bản thân, đem chính mình rèn đúc thành chủ khí linh. Sau đó mỗi một chuôi siêu cấp vũ khí trong còn muốn phong ấn một đầu hung thú hoặc là cường giả linh hồn xem như phó khí linh sử dụng. Công trình lượng quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này lục vô vẫn là quyết định nếm thử một phen. Trước rèn đúc 13.888 chuôi siêu cấp vũ khí, cũng liền là tổng số lượng 1%. Hoàn thành khí chủ bước đầu khái niệm thiết lập. Mà cái này chút vũ khí nếu như rèn đúc thành công, lục vô cũng có thể lấy mượn dùng cho tầm cưng, trợ giúp hắn cùng với những cái khác chủng tộc thế lực giao chiến. Ở có rồi ý nghĩ sau, lục vô hướng các người chơi ban bố một cái nhiệm vụ mới, để các người chơi trợ giúp hắn đi bắt vực ngoại thế giới hung thú. Yêu cầu chỉ có một cái, tiềm lực nhất định phải là đế cảnh trở lên, có thể là hung thú con non, bởi vì khí linh cũng có thể lấy theo lấy lục vô mạnh lên mà trưởng thành. Cho nên lục vô đối với hung thú thực lực cụ thể yêu cầu cũng không cao, nhưng là tiềm lực nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Đây là vì về sau cân nhắc, nương theo lấy các người chơi bắt đầu hành động, lục vô cũng bắt đầu rồi chính mình kế hoạch. Này một lần hắn tìm được rồi số không, hy vọng hắn trợ giúp chính mình hoàn thành binh chủ kế hoạch bước đầu thiết lập. Số không cũng không do dự, lúc này đem lục vô mời đến rồi hắn trưởng khống chi giới tinh vực. Cùng lục vô tiến hành rồi trao đổi cùng thảo luận, đối binh chủ kế hoạch thiết lập cùng với sửa chữa tiến hành rồi tính nhắm vào thích ứng điều chỉnh. Ở kế hoạch chính thức khởi động sau, Lục Vô Nhị đau đem hơn 3.000 năm đến góp nhặt hồn tệ toàn bộ lấy ra. Để số không vận chuyển đến các đại binh nhà máy, bắt đầu viễn trình thao túng rèn đúc. Quá trình này chủ yếu vẫn là được Lục Vô đến thao túng, mà số không ở một bên phối hợp tiến hành. Dù sao Lục Vô nắm giữ hồn lực sử dụng quyền hạn. Mặc dù đã số liệu hóa số không cũng có được bộ phận phương diện này quyền hạn, nhưng là quyền hạn cũng không cao. Trong thời gian này số không sẽ cung cấp kỹ càng vũ khí số liệu duy trì, cam đoan Lục Vô rèn đúc sẽ không phạm sai lầm. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, kính, côn, giáo, bổng, roi, giản, nện, chảo, người què, lưu tinh chùy. Đợi một chút. Ở Thánh Linh Vương thiết lập binh khí khái niệm bên trong, khác biệt hình thức binh khí hết thảy 138.880 chuôi. Dung hợp bầu trời thế giới nhất chủ lưu các loại thần binh làm thành mô bản. Bởi vì vũ khí khái niệm Thánh Linh Vương đều đã tiến hành rồi kỹ càng thiết lập, cho nên Lục Vô trực tiếp dập khuôn chính là rồi. Rèn đúc chính thức mở ra sau, các người chơi cũng bắt đầu cấp tốc hành động bắt đầu. Trừ rồi ở Lâm Lang thế giới mua sắm hung thú con non bên ngoài, cũng bắt đầu ở vực ngoại bắt Lục Vô cần thiết hung thú làm thành vũ khí khí linh. Toàn bộ Thiên Ma Liên Quân, trừ rồi tầm cưng chỗ ở hư không trùng tộc thế lực cần muốn ứng đối khuếch trương chiến tranh bên ngoài, người chơi, thiết huyết tộc, kinh kỳ tộc, thiên giới quân đoàn toàn bộ bắt đầu vì Lục Vô mạnh lên mà phục vụ. Hao tốn rồi gần thời gian 10 năm, thứ nhất chuôi siêu cấp vũ khí ra lò. Chuôi này vũ khí tạo hình là phương thiên họa kích. Ở ra lò một khắc này, Lục Vô tại nội bộ phong ấn một cái cửu ngạc rùa thần. Sau đó đem chuôi này vũ khí cùng mình linh hồn ràng buộc, dung nhập rồi trong cơ thể của mình. Một khắc này, Lục Vô rõ ràng cảm giác được rồi một luồng tiệm lực lượng mới tại thể nội bốc lên. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy từng chuôi siêu cấp vũ khí ra lò, Lục Vô hồn tệ lượng lớn tiêu hao, đồng thời trong cơ thể gánh chịu vũ khí cũng càng ngày càng nhiều. Đem Lục Vô trong cơ thể gánh chịu rồi 108 chuôi vũ khí thời điểm, những này vũ khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn cấu thành một cái chu thiên tuần hoàn. Thánh Linh Vương chỗ tư tưởng, binh chủ chi lực bắt đầu sinh ra. Nhưng là lúc này Lục Vô lại cảm thấy thống khổ dị thường. Trong cơ thể tựa như đau quấy một dạng, từ trong ra ngoài sinh ra kịch liệt đau nhức. Dạng này biến hóa Lục Vô tự nhiên biết được nguyên nhân. Bởi vì hắn nhục thân căn bản gánh chịu không được quá nhiều siêu cấp binh khí. Càng huống chi hiện tại những binh khí này đã cấu thành binh chủ tuần hoàn. Thời thời khắc khắc có binh chủ lực lượng ở trong cơ thể hắn khuấy động, phá hư hắn thân thể cơ năng. Mà giải quyết vấn đề này chính là muốn đem chính mình thân thể một lần nữa rèn đúc, trở thành Thánh Linh Vương thiết lập bên trong binh chủ, cũng liền là chủ khí linh. Đối với phải chăng phóng ra một bước này, Lục Vô trong lòng không thể nghi ngờ là xoắn suýt. Dù sao đây chỉ là Thánh Linh Vương thiết kế siêu thoát khái niệm, còn không có ai thành công qua. Vạn nhất thất bại rồi kia được lãng phí nhiều ít hồn lực a. Nhưng là nghĩ đến Thánh Linh Vương mạnh mẽ, mà thời gian của bọn hắn cấp bách, nếu như không còn tính thực chất đột phá, tương lai một trận chiến càng khó lấy chiến thắng. Thế là Lục Vô vẫn là cắn răng quyết định bắt đầu rèn đúc chính mình thân thể. Đối mặt Lục Vô xoắn suýt, số không ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, tiếp tục bảo trì lấy tuyệt đối lý trí, thậm chí thúc giục Lục Vô tranh thủ thi hành kế hoạch. Không cần lãng phí không quan hệ thời gian, dù sao thụ thương không phải ta. Cuối cùng Lục Vô vẫn là bước ra một bước này, đem nhục thân rèn đúc thành binh chủ, khái niệm cùng với thiết lập phương án Thánh Linh Vương đều đã cho hoạch định xong, cho nên Lục Vô căn bản không cần gánh lo lắng cái gì. Hơi sửa đổi một chút thích hợp chính mình số liệu sau, liền vào đến rồi tự mình dung luyện cùng rèn đúc trạng thái. Này một lần tự mình rèn đúc, Lục Vô trọn vẹn hao phí rồi 100 tỷ hồn tệ, kinh phí điên cuồng thiêu đốt, mà cái này chút tiêu hao vẫn chỉ là bước đầu tiêu hao. Nương theo lấy về sau dung nhập trong cơ thể siêu cấp vũ khí tăng nhiều, Lục Vô còn cần muốn tiếp tục vì chính mình, binh chủ thể, tiến hành thăng cấp. 300 năm sau một ngày, chí giới tinh vực, chủ trời sao thành lũy sân thí nghiệm. Ở mảnh này do số không tự tay chế tạo vũ khí thí nghiệm bình đài khu vực trung tâm. Khoanh chân ngồi lấy một tên đầy đầu tóc trắng, thân hình to con nam tử. Giờ phút này hắn đang đứng ở nhắm mắt suy tưởng trạng thái. Mà ở hắn bốn phía, cắm đầy hình thái khác nhau binh khí, nín hơi yên lặng nghe, ẩn ẩn có thể nghe được khác biệt vũ khí nội bộ đều có hung thú ở ngẩng đầu gầm giống âm thanh vang lên, mà mỗi một chuôi vũ khí mặt ngoài càng là màu sắc khác nhau lưu quang phân tán. Những này vũ khí chiếm cứ ở Lục Vô quanh thân, lộ hung quang. Hết thảy 13.888 thanh siêu cấp vũ khí. Tiêu hao 300 năm, hôm nay rốt cục rèn đúc hoàn thành. Trong thời gian này Lục Vô bỏ ra chính mình tồn kho tất cả hồn tệ. Thậm chí ở các người chơi cái kia còn mượn rồi không ít hồn tệ. Cái này mới miễn cưỡng rèn đúc ra rồi Thánh Linh Vương thiết lập, binh chủ, kế hoạch bên trong 1%. Lúc này Lục Vô thực lực đã không bị bầu trời thế giới vốn có cảnh giới trói buộc. Đang dùng thần khí tiến hành kiểm trắc sau, Lục Vô đại khái tính toán qua chính mình thực lực, đã có được rồi phá diệt cảnh trung kỳ trở lên chiến lực. Cụ thể bởi vì không có thực chiến qua, Lục Vô cũng không biết hiểu, cảm thụ được trong cơ thể khuấy động binh chủ chi lực. Lục Vô mở ra rồi mắt. Trong chốc lát 13.888 chuôi vũ khí run rẩy. Tê minh, từng đầu một hung thú bóng mờ hiện lên ở vũ khí trên không. Nhè nanh múa vuốt, giờ khắc này Lục Vô đứng người lên. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành rồi binh chủ kế hoạch. Lúc này một thanh âm ở Lục Vô vang lên bên tai. Sau đó một đạo bóng mờ từ phương xa bắn ra ở rồi Lục Vô trước mặt. Đến lấy chính là số 0. Lục Vô nghe nói, vung tay lên một cái. Lập tức vạn đạo lưu quang từ bình đài nổi lên lên. Nhào nhào tràn vào rồi hắn trong cơ thể. Tất cả siêu cấp vũ khí quý vị, tự động ở Lục Vô trong cơ thể ngưng kết thành binh chủ chu thiên. Bắt đầu ngưng tụ binh chủ chi lực. Giờ khắc này Lục Vô cảm nhận được rồi cực kỳ mênh mông lực lượng tại thể nội phun trào. Mà lính của hắn chủ thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng lấy cỗ lực lượng này khuấy động. Thậm chí theo lấy binh chủ chi lực tăng cường, thân thể cường độ cũng theo đó đang thong thả tăng cường lấy. Đối với cái này Lục Vô nhịn không được ở trong lòng cảm khái Thánh Linh Vương thiên tài. Vậy mà có thể sáng tạo ra kinh khủng như vậy mà lại chưa bao giờ xuất hiện qua mới tinh trưởng. Thành hệ thống, binh chủ kế hoạch làm thành Thánh Linh Vương siêu thoát kế hoạch bên trong một cái tư tưởng cùng. Thiết lập, xác thực chấn kinh đến rồi Lục Vô, bởi vì Lục Vô đồng dạng nắm giữ cực đạo pháp tác lực lượng. Cho nên thành công rèn đúc ra binh chủ thể, sau. Hắn rõ ràng biết rõ năng lực này hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì cực đạo pháp tắc. Thậm chí ở một số phương diện còn có lấy rất nhiều ưu thế. Trọng yếu nhất là còn có được cực mạnh trưởng thành tính. Tương lai tiềm lực không thể đo lường. Muốn nói khuyết điểm nói. Duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao rất lớn. Đây cũng là Thánh Linh Vương lựa chọn vứt bỏ năng lực này nguyên nhân chỗ ở. Cũng phải cần tiêu hao thánh linh lực. Rất hiển nhiên Thánh Linh Vương càng chú ý hợp đạo pháp tắc. Dù sao có rồi hợp đạo pháp tắc liền có được vô hạn khả năng hồn lực. hướng về sau liền có thể trực tiếp dùng hồn lực để hoàn thành. Hắn tưởng tượng bên trong rất nhiều kế hoạch, chỉ là đáng tiếc là Thánh Linh Vương ngàn tính vạn tính đều không có tính tới Lục Vô cái này hắc hộ đến cướp đi rồi hắn vì đó chu vẽ rồi một cái kỷ nguyên hợp đạo pháp tác rèn đúc kế hoạch. Hắn trước đó tất cả cố gắng có thể nói đều thành toàn rồi Lục Vô. Đối với cái này Lục Vô nội tâm không có một tơ một hào áy náy. Thánh Linh Vương mặc dù là một cái làm người ta tôn kính cường giả, nhưng là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Hắn vạn giới nuôi cổ kế hoạch phá diệt rồi nhân gian giới, cho nên hắn thế tất yếu cùng nó một trận chiến. Vì rồi chính mình, cũng vì những cái kia còn ở tam giới đau khổ chờ đợi các tộc nhân. Tương lai cùng Thánh Linh Vương một trận chiến, Lục Vô thủy chung đều rõ ràng một cái đạo lý. Một trận chiến này không quan hệ đúng sai, không quan hệ thiện ác, chỉ là lập trường khác biệt, cho nên tất nhiên phải có một phương tử vong làm thành kết thúc. Đồng thời Lục Vô cũng coi là lý giải rồi một cái chuyện. Vì cái gì Tiểu Bắc Ly 600 triệu lần luân hồi kết quả đều là lấy thất bại kết thúc công việc. Mỗi một lần luân hồi điểm cuối cùng đều là hắn chiến bại mà chết. Đều không ngoại lệ. Lúc đó Lục Vô phi thường khó có thể tin cái này kết quả. Không hiểu 600 triệu lần nếm thử. Khó nói Thánh Linh Vương thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Sự thực chứng minh Thánh Linh Vương quá quá mạnh rồi. Vô địch tín niệm ra thân hắn. Chỉ dựa vào ở âm phủ rơi dãy dụa chính mình làm sao có thể cùng nó một trận chiến. Đừng bảo là 600 triệu lần luân hồi. Thậm chí 6.000 tỷ lần luân hồi đều không khả năng có chiến thắng hắn hy vọng. Duy nhất hy vọng ngay ở chỗ này. Cũng liền là vượt không gian song song này một lần. Tam giới vẫn là quá nhỏ. Cũng chỉ có ở vực ngoại phát triển bọn họ mới có một chút hy vọng sống. Làm thành hắc hộ đến bọn họ càng là có lấy rất nhiều ưu thế tồn tại. Cho nên Lục Vô phi thường trân quý một cơ hội này. Cũng làm tốt rồi bền vững nắm chặt cơ hội lần này. Đánh ngã Thánh Linh Vương chuẩn bị. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.